Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, huyết thực cùng tách rời. Băng Bích Hàn Điều tốc độ là cực nhanh, nhưng là cuối cùng so ra kém Phong Hào đấu la tốc độ. Tà hồn sư bát cung phụng trong chốc lát liền đuổi kịp Băng Bích Hàn Điều. Trên thân luật động thứ ba hồn hoàn lập tức sáng lên. Một đạo tản ra dày đặc huyết tinh chi khí huyết tiễn hướng về Băng Bích Hàn Điều vũ dược bắn tới. Băng Bích Hàn Điều tự nhiên phát giác. Trên thân màu băng lam cùng màu xanh biếc vũ khí tản mát ra mà ra. Khiến vừa tiếp tiến máu của nó mũi tên đông lạnh kết thành băng rơi xuống. Bát cung phụng khẽ nhíu mày. Cái này võ hồn dung hợp kỹ kéo dài thời gian không khỏi cũng quá mức lớn đi. Còn có cái này cực hạn chi băng cũng là phiền phức. Được rồi, tiếng nói vừa ra, bát cung phụng trên người thứ 8 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt rất nhiều máu tương tự trong thân thể của hắn tuôn ra. Sau đó huyết tương bắt đầu chia phân thành một đoàn một đoàn. Sau cùng, một đoàn huyết tương biến thành nguyên một đám huyết sắc huyết nghĩ. Nhìn kỹ, lít nhà lít nhít, lại đối không ít tại trăm con. Mỗi cái huyết nghĩ chiều cao đều là không thấp hơn 1 mét. Hình dạng phía trên xem ra khủng bố cùng cực. Hàm trên tựa như kiến lính đồng dạng. Dị thường phát đạt, xem ra có thể tùy tiện vỡ nát Băng Bích Hàn Điều một dạng. Sau lưng mọc lên màng cánh. Có thể phi hành trên không trung. Sử dụng xong cái này hồn kỹ bát cung phụng còn không dừng lại động tác. Ngay sau đó trực tiếp sử dụng thứ 7 hồn kỹ. Huyết nghĩ chân thân. Sau một khắc, bát cung phụng thân hình biến mất. Tại trăm con huyết nghĩ phụ trợ dưới. Một cái chiều cao 9 mét to lớn huyết nghĩ hiện lên. Sau lưng màng cánh chấn động. Dẫn theo trăm con tiểu huyết kiến hướng về Băng Bích Hàn Điểu vây công mà đi. Bát cung phụng huyết nghĩ chân thân không biết sử dụng cái gì hồn lực. Một mảnh huyết sắc vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại Băng Bích Hàn Điểu dưới thân. Một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Băng Bích Hàn Điểu bắt đầu giãy giụa. Lại phát hiện làm sao cũng thoát ly không được huyết sắc vòng xoáy hấp lực. Mà lúc này phía sau của nó. Huyết nghĩ mắt thấy là phải đến, Băng Bích Hàn Điểu trong đôi mắt lóe ra hàn mang, hướng về bầu trời hót vang một tiếng, nháy mắt sau đó, lấy lồng ngực của nó làm trung tâm, một đạo chói mắt màu băng lam cùng màu xanh biếc xen lẫn quang mang khuếch tán ra đến. Cực xương hàn phong vực cùng vĩnh đống chi vực kết hợp lĩnh vực tại thời khắc này bạo phát. Cực hạn hàn ý lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán mà ra. Bị màu băng lam cùng màu xanh biếc xen lẫn quang mang chỗ xẹt qua huyết nghĩ. Đồng đều biến thành tượng băng rơi xuống phía dưới mà đi. Thậm chí tại cái này hàn ý phía dưới, Băng Bích Hàn Điều dưới thân huyết sắc vòng xoáy cũng bị đông cứng. Bát cung phụng biến thành huyết nghĩ chân thân trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn ra đây là lĩnh vực, nhưng uy lực khó tránh khỏi có chút quá phận đi, bất quá là một cái ngũ hoàn cùng tứ hoàn dung hợp mà thôi. Băng Bích Hàn Điều cũng thừa cơ hội này thoát ly huyết sắc vòng xoáy. Tiếp tục hướng Hạo Thiên Tông phương hướng thoát đi, mà lúc này một bên khác tìm kiếm Tiêu Tiêu cùng Vương Đông Cửu cung phụng trong mắt lóe lên lấy. Nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn vậy mà không có tìm được cái kia 2 tên tiểu quỷ. Đó căn bản không có khả năng. Tốc độ của hắn không có khả năng so 2 tên tiểu quỷ còn chậm hơn. Chẳng lẽ là có võ hồn dung hợp kỹ cái kia 2 tên gia hỏa đem không thấy 2 tên tiểu quỷ ẩn nấp rồi sao? Cửu cung phụng phấn hồng sắc trong đôi mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Sau cùng làm ra quyết định. Sau đó... hắn trở về mà đi, mục tiêu là Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Xem xét lại Băng Bích Hàn Điều, lúc này đã bị 2 đầu huyết sắc dây xích trói buộc lại 2 cánh. Ngay tại Băng Bích Hàn Điều nghĩ đến thoát đi thời điểm, Bát cung phụng biến thành huyết nghĩ chân thân ngưng tụ ra hai đầu huyết sắc dây xích. Đồng thời tốc độ cực nhanh vô cùng, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng. Trong nháy mắt liền trói buộc lại băng bích hàn điểu hai cánh. Bát cung phụng sẽ không lại lưu thủ. Nếu như không có biến hóa võ hồn chân thân, thì sẽ nhìn thấy hắn thứ 9 hồn hoàn tại lúc này sáng rõ. Sau một khắc, huyết nghĩ chân thân bắt đầu phân giải, biến thành rất nhiều máu tương hướng về băng bích hàn điểu bao khỏa mà đi. Đây là bát cung phụng thứ 9 hồn kỹ, huyết thực, bị của hắn huyết tương bao khỏa người, nếu như không cách nào phá vỡ huyết tương, thì đều sẽ bị ăn mòn, trở thành hắn thực vật, trở thành hắn hồn lực tiến bộ chất dinh dưỡng. Băng bích hàn điểu lúc này thì đã nhận ra nguy hiểm. Kim cương màu vàng một dạng đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Đón lấy, băng bích hàn điểu thân thể bắt đầu nhỏ tiêu tán, biến thành Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng hai người. Bởi vì băng bích hàn điểu bỗng nhiên biến mất, để huyết sắc dây xích trói buộc mất đi hiệu lực vô dụng. Vân Băng hai người cũng lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Lúc này, hai người hồn lực đều tiêu hao 6/4 hai bên. Còn sót lại hồn lực đã không nhiều, mà bát cung phụng lại là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vân Băng hai người sẽ như vậy chơi. Bởi vì băng bích hàn điểu giải thể, hồn kỹ huyết thực cũng nhào trống không. Vân Băng hai người hồn lực tuy nhiên không nhiều, nhưng lại đều thanh tỉnh. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một tầng hào quang màu bạch kim bắn ra. Hồn hoàn theo thứ tự xuất hiện, ở vào cái cuối cùng cũng chính là thứ tứ hồn hoàn tiếp lấy sáng lên. Một cỗ tinh thần lực hướng về bát cung phụng đánh tới. Hắn thứ tư hồn kỹ, tinh thần hỗn loạn, mà Vân Băng tóc cùng trên ánh mắt cũng bịt kín một tầng huỳnh quang. Đối với bát cung phụng sử dụng sinh mệnh tài quyết, bát cung phụng trước tiên phát hiện Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực. Hắn tự thân tinh thần cũng lập tức bao phủ mà ra, liền muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi lực. Thế mà hắn lại cảm nhận được hắn tự thân tinh thần lực trong nháy mắt thiêu đốt một chút. Ngay sau đó, xuất hiện trong tích tắc cảm giác hôn mê, sinh mệnh tài quyết chùm sáng cũng lần lượt trúng đích. Sau đó, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau một cái, cùng nhau hướng về Hạo Thiên Tông phương hướng bỏ chạy. Bát cung phụng sắc mặt âm trầm. Hoắc Vũ Hạo tinh thần công kích với hắn mà nói ngược lại là không có cái gì. Nhưng sinh mệnh tài quyết chùm sáng chính trong cơ thể hắn tùy ý hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Lệnh hắn không thể không trước dừng lại giải quyết sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Thế nhưng là sự tình tổng không phải thuận lợi như vậy. Ngay tại Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo đi ra một khoảng cách về sau, vừa tốt đụng phải hướng trở về cửu cung phụng. Sắc mặt hai người càng thêm âm trầm xuống. U tương đương nhìn vận khí của ta tốt bao nhiêu, vừa nói muốn về tới tìm các ngươi hai cái, không nghĩ tới liền trực tiếp đụng phải. Hai vị các ngươi có thể hay không nói cho ta biết có ngoài hai người chạy đi đâu đâu. Cửu cung phụng âm trầm cười, rất có một phen âm nhu vị đạo, nhìn Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo thẳng buồn nôn, nói trở lại. Huyên nghĩ cái kia ra hỏa lại còn không có cầm xuống các ngươi, còn để cho các ngươi chạy trốn, thật sự là ngu xuẩn a. Bất quá, vừa vặn, để cho chúng ta đến giải quyết các ngươi đi. Vừa mới nói xong, cửu cung phụng ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên âm ngoan lên. Chợt, thứ năm hồn hoàn phát sáng lên, một cỗ phấn hồng sắc khí vụ trong nháy mắt liền bao phủ Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Trong chốc lát, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo liền cảm thấy một luồng khí nóng từ nhỏ bụng dâng lên. Vội vàng đóng chặt hô hấp, cùng sử dụng cực hạn chi băng uy năng đè xuống hỏa khí. Cái này khí vụ là cửu cung phụng thứ năm hồn kỹ, mê huyễn chi sương mù. Hút vào mê huyễn chi sương mù, người sinh ra sẽ sinh ra không tốt ảo giác. Nếu như mất phương hướng tại trong ảo giác, cái kia ngươi chờ bị tùy tiện đánh giết đi. Vân băng tinh thần lực tự dù không sai, thuộc về đồng cấp bên trong người nổi bật. Coi như không dùng cực hạn chi băng có lẽ cũng sẽ không phải chịu mê huyễn chi xương mù mê hoặc, nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo thì càng không cần phải nói. Ngay tại lúc này, sinh mệnh tài quyết trở về vân băng thân thể, mà bát cung phụng cũng theo sát đến. Lúc này hắn cũng lấy xuống hắc bào, trước mặt âm trầm vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?